Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 794, lập uy. Hắn còn là người sao? Vương Học Chi nhịn không được kinh nghi, càng có chút hoảng hốt, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, mình khả năng cũng không phải là đối thủ, mà đổi thành một bên. Ngao Húc Yêu Vương lại bởi vì đối với Bạch Tử Nhạc khinh thị, cũng không có sử xuất toàn lực, là lấy khi phi kiếm tới gần thời điểm, nó mới rõ ràng cảm giác được một kiếm này khủng bố. Vội vàng phi tốc ném ra ngoài một cây sừng nhọn ngăn cản đồng thời. Tự thân cũng phi tốc lui lại, nhưng Bạch Tử Nhạc thi triển ra một kiếm phá vạn pháp uy lực, coi là thật khủng bố tuyệt luân. Bởi vì phi kiếm chi lợi gia trì, thậm chí còn thắng qua Nguyên Từ Đại Thiết Cát nửa bậc. Là lấy chỉ là có chút một điểm, rơi vào kia sừng nhọn phía trên, liền tùy tiện đem cái này có thể so với trung phẩm nguyên thần chi bảo sừng nhọn xuyên thùng. Càng dư lực không giảm, hướng về Ngao Húc Yêu Vương đâm tới. Đáng chết, Ngao Húc Yêu Vương biến sắc. Cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác giáng lâm. Bối rối ở giữa, vừa mới bắt gặp bên người cách đó không xa đồng dạng lui tránh lấy Hải Xa Yêu Vương. Trong lòng hung ác, giao long chi đuôi bãi xuống, nháy mắt xoay tròn, gào thét lên trực tiếp liền đem Hải Xa Yêu Vương cuốn sạch lấy ngăn tại trước người mình. Ngao Húc ta thăng phần trăm đô la và sao a còng phần trăm. Hải Xa Yêu Vương sợ hãi, tức giận mắng, nhưng Ngao Húc Yêu Vương dù sao chính là nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ đại yêu vương. Huyết mạch thiên phú kinh người, lực lượng càng 10 phần khủng bố, nó căn bản không tránh thoát. Ngay sau đó, phi kiếm lại đã đến, nháy mắt liền đâm vào trong cơ thể của nó. Phốp, lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Trực tiếp liền đem thân thể của nó toàn bộ xuyên thùng. Kiếm khí bén nhọn, càng dọc theo không hiểu quỹ tích, tùy ý phá hư huyết nhục của nó sinh cơ. Nguyên thần, đem đâm ngàn xuyên trăm sợ, xé thành vỡ nát, chết, sở hữu người biến sắc. Hải Xa Yêu Vương thực lực cũng không yếu, tuy nói có bị Ngao Húc Yêu Vương ám toán duyên cớ. Nhưng kết quả như vậy, nhưng vẫn là để bọn hắn chấn kinh. Muốn biết, Ngao Húc Yêu Vương thực lực càng mạnh, tuy chỉ là nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh, nhưng một thân chiến lực kỳ thật không kém gì nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả. Bạch Tử Nhạc một kiếm này vốn là chém về phía Ngao Húc Yêu Vương, nếu không phải tự biết không tránh thoát, nó há là sẽ thi triển thủ đoạn đem một mực lấy hắn an toàn. Trên hết là xem Hải Xa Yêu Vương ngăn tại trước người mình. Nói cách khác, Bạch Tử Nhạc một kiếm này đủ uy hiếp nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả. Xem thường hắn, hắn thực lực tuyệt đối không kém gì ta mảy may, thậm chí càng hơn một bậc. Ngao Húc Yêu Vương sắc mặt khó coi. Trước đó trực diện Bạch Tử Nhạc một kiếm kia, nó xác thực e ngại, biết lấy mình thực lực, coi như thật chặn, cũng phải trọng thương. Cũng bởi vậy, cân nhắc lợi hại, hắn mới có thể đem Hải Xa Yêu Vương ngăn tại trước người. Vì hắn chống được một kích này, lúc này mắt thấy đối phương trực tiếp vẫn lạc, nó trong lòng cũng không thẹn day dứt, nhưng cũng cảm giác được hoảng sợ. Lòng còn sợ hãi, ngược lại đều có chút thủ đoạn. Bạch Tử Nhạc hơi kinh ngạc, lại cũng không ngoài ý muốn. Làm nguyên thần cảnh trung hậu kỳ cấp độ cường giả, người nào trên tay không có một hai cái áp đáy hòm bảo mệnh thủ đoạn. Mặc kệ là Nho Thần Vương Học Chi vẫn là Ngao Húc Yêu Vương, đều không phải kẻ yếu. Bất quá, cũng chỉ thế thôi, Bạch Tử Nhạc nói nhỏ. Trên thân lần nữa có lôi quang hiển lộ. Phi kiếm ong ong ong chấn động, dường như đang nổi lên sát cơ. Nhanh, chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Vương Học Chi quá sợ hãi, vừa vặn ngăn trở Bạch Tử Nhạc một kích, hắn liền đã bị trọng thương. Lần nữa đối mặt đối phương xuất thủ, hắn trong lòng cũng không có ngọn nguồn, là lấy vội vàng hướng lấy Phạn Trung Vân cùng Hoa Định Sơn hô to. Trước đó, cũng chính là ba người bọn họ liên thủ, mới chặn Ngao Húc Yêu Vương cùng Hải Xa Yêu Vương, có thể tại cướp đoạt chân long thi thể tranh đoạt chi chiến bên trong chiếm thượng phong. Cái này, Vạn Trung Vân biến sắc, có chút chần chờ. Bạch Tử Nhạc thực lực, hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, nếu là có khả năng, hắn nhưng tuyệt không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Vương đạo hữu, xin lỗi, ta bất lực, so sánh với Hoa Định Sơn lại càng quả quyết rất nhiều. Không chỉ có nói thẳng cự tuyệt, mình càng phi tốc hướng về rời xa chân long thi thể phương hướng mà đi. Làm cự kình tiên thành lão thành chủ, hắn nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, tự nhiên cực mạnh, lại tăng thêm trước đó gặp được mình nhi tử Hoa Phong Vũ thời điểm. Từ Hoa Phong Vũ trong miệng, hắn biết được Bạch Tử Nhạc kiếm trảm nguyên thần cảnh sơ kỳ, nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ hải yêu cường giả khủng bố thực lực, liền lại không dám trêu chọc. Cũng bởi vậy, tại Bạch Tử Nhạc lộ diện thời điểm, hắn trong lòng nhưng thật ra là nhất là khẩn trương, cũng là hiện trường một cái duy nhất đối mặt Bạch Tử Nhạc thời điểm lộ ra có chút demi thuận nhãn nguyên thần cảnh cường giả. Đi, Bạch Tử Nhạc thi triển ra Lôi Đình Độn Quang, lần nữa tới gần, đồng thời vẫy tay, một đoàn linh quang bị hắn thi triển mà ra, cấp tốc phóng xạ, rơi vào Vương Học Chi trên thân. Xì xì xì, vô hình buộc trói chi lực, cơ hồ trong chốc lát liền đem trong cơ thể hắn nguyên thần cấm phong, để hắn không thể động đậy chút nào. Ngay sau đó, vờn quanh tại xung quanh phi kiếm lóe lên, oanh long long, một kiếm này tấn mãnh mà linh xảo, phi kiếm xẹt qua hư không oanh minh, nhanh cứu ta. Vương Học Chi sợ hãi giống điên cuồng thiêu đốt lên nguyên thần chi lực, miễn cưỡng đem kia cỗ cấm phong chi lực làm hao mòn, càng phi tốc lui lại, muốn thi triển ra tất cả vốn liếng tiếp tục ngăn cản. Hắn muốn tự cứu, nhưng Bạch Tử Nhạc một kiếm này quá nhanh, một kiện xẹt qua, nhìn như quỹ tích rõ ràng, nhưng ánh mắt chạm đến thời điểm, kia phi kiếm kỳ thật đã sớm không có ở đây nguyên địa. Lại tăng thêm hắn bị Bạch Tử Nhạc thi triển ra đại cấm linh thuật cấm phong, cho dù chỉ là trong chốc lát liền bị hắn tránh thoát, nhưng cường giả giao chiến, một hơi ở giữa liền có thể xuất thủ vô số lần, hắn kỳ thật căn bản là không có kịp phản ứng, phi kiếm liền đã xẹt qua, phốp, trực tiếp đem hắn đầu xuyên thủng. Trước đó còn tưởng rằng hắn mạnh bao nhiêu, bây giờ xem ra cũng bất quá như thế. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ hiện lên, cũng là tự biết cái này chính là hắn thực lực lần nữa có tăng lên duyên cớ. Như hắn vẫn là kim đan cảnh hậu kỳ, thậm chí là kim đan cảnh trung kỳ thời điểm, đối mặt nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ, lại còn có kiêu trời chiến tích Nho Thần Vương Học Chi, tự nhiên chỉ có thể nhượng bộ lui binh tới đối đầu. Kia trước đó để hắn kiêng kỵ Mạc Phàm Chân Tôn, đoán chừng cũng bất quá như thế. Cuối cùng, chỉ là nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ, không sánh bằng chân chính nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả, mà chiến lược của hắn thế nhưng là thật sự nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, thậm chí tại nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ bên trong đều được cho cường giả. Nếu là thi triển ra đạo thuật thủ đoạn, một kiếm chém giết Vương Học Chi, Bạch Tử Nhạc cũng không có chút nào dừng lại, khống chế phi kiếm lần nữa lóe lên, cấp tốc tới gần lấy Ngao Húc Yêu Vương. Tiên pháp thế giới bên trong, thực lực vi tôn, như nghĩ không khiến người ta khinh thị, chỉ có thể hiện ra siêu phàm chiến lực mới được. Giống như trước đó hắn vừa vặn lộ diện thời điểm, bất luận một vị nào nguyên thần cảnh tu sĩ liền có can đảm đối với hắn răn dạy, nhục mạ, nhưng khi hắn liên tiếp xuất thủ, liên tục chém giết rất nhiều nguyên thần cảnh cường giả thời điểm. Hiện trường bên trong, liền rốt cuộc không có can đảm đối với hắn lòng khinh thị người. Tự liền nơi xa trên chiến trường, nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ Phó Vân Phàm cùng Phệ Hồn Ma Tôn. Sắc mặt cũng là ngưng trọng, cảnh giác tới cực điểm. Hiển nhiên, đã đem hắn xem như cùng một cấp độ tồn tại. Bất quá, còn chưa đủ, chỉ là triển lộ thực lực. Với hắn mà nói cũng không đủ. Hắn càng muốn làm hơn, chính là lập huy, nguyên thần cảnh sơ kỳ hải xa yêu vương, nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ nho thần vương học chi. Mặc dù thực lực không yếu, nhưng ở hắn xem ra, nhưng không bằng nguyên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, huyết mạch chi lực gia trì phía dưới, chiến lực có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ đệ tam đẳng cấp độ ngao húc yêu vương tới đủ phân. Lượng, hừ, ngao húc yêu vương tán thành bạch tử nhạc thực lực, nhưng cũng không đại biểu cho, nó liền thật sợ đối phương, hừ lạnh một tiếng, hiển lộ ra hắc giao chân thân, tranh vanh sừng đầu, tựa như một thanh trường thương, to lớn giao long đứng đầu, cùng trên mặt đất chân long đều có chút tương tự, từng mảnh nhỏ vảy giáp màu đen, càng lộ vẻ lộ ra u quang. Bởi vì tức giận có chút dựng thẳng lên, tựa như từng chuôi mũi đao, lạnh lẽo vô cùng, nó giao đuôi hất lên, lực lượng kinh khủng càn quét phía dưới, bành, lân giáp bắn bay, huyết nhục phiêu tán rơi rụng đồng thời, cũng rốt cục đem bạch tử nhạc phi kiếm đánh bay, ngao ô, ngay sau đó, ngao húc yêu vương phát ra một tiếng giống như dragon gầm thét. Sau đó diễn hóa suốt từng đạo tràn ngập lực lượng hủy diệt sợi tơ. Cấp tốc quét về bạch tử nhạc chỗ phương hướng. Đồng thời nó giao long chi chảo cũng theo đó nhô ra. Nhìn như chậm chạp, nhưng khi móng vuốt nhô ra thời điểm, kia to lớn long chảo hư ảnh, lại so kia lực lượng hủy diệt sợi tơ. Trước một bước liền giáng lâm đến bạch tử nhạc phụ cận. Quả nhiên có mấy phần thủ đoạn. Bạch tử nhạc trong lòng hơi động, một đạo màu đen sợi tơ vô thanh vô tức ở giữa sông ra. Hung hăng cắt chém mà đi, chính là nguyên từ đại thiết cát, hết thảy phía dưới, trực tiếp cùng kia long chảo hư ảnh đụng vào nhau. Có chút ngưng lại, liền đem chi cắt chém vỡ nát, cũng dư lực không giảm, cùng từng đạo hủy diệt sợi tơ đụng vào nhau, cấp tốc cắt chém. Hóa thành vỡ nát, bất quá, nguyên từ đại thiết cát lực công kích tuy mạnh, nhưng phạm vi công kích dù sao cũng có hạn, chỉ có phía trước một cái phương hướng hủy diệt sợi tơ bị xoắn nát. Cái khác phương vị hủy diệt sợi tơ, lại tựa như một cái bao phủ thiên địa lưới lớn, đem hắn khóa tại hư không bên trong, sau đó rảo sát mà xuống, oanh long long. Hư không bị hủy diệt sợi tơ cắt chém, dường như đều hóa thành từng khối, ngũ đế thần ngự bào. Bạch tử nhạc sắc mặt thong dong, một đạo áo bào cấp tốc hiển hiện, bao phủ quanh thân, kia từng đạo hủy diệt sợi tơ. Tất cả đều rơi vào kia áo bào phía trên, phát ra xì xì xì tiếng vang, lại căn bản không có thể đem chi xuyên thủng, nên kết thúc. Bạch tử nhạc nhìn qua trên mặt đất, vừa vặn vẫn lạc hải xa yêu vương cùng vương học chi thi thể. Huyết nhục tinh hoa, nguyên lực tinh hoa lại đều đang nhanh chóng trôi qua. Trong lòng quính lên, cũng không lo được đan nguyên chi lực tiêu hao. Thể nội thuộc về nguyên từ đại thần quang đạo thuật hạt giống ngưng lại. Ánh sáng nhạt hiện lên, ong ong ong, bỗng nhiên một đạo ong ánh vô cùng. Tựa như ẩn chứa giữa thiên địa vô tận sắc thái thần quang. Liền từ bạch tử nhạc trong tay hiển lộ. Sau đó, hắn vẫy tay, tựa như tùy ý một vẩy. Suy suy suy, thần quang xông ra, kia vô tận hủy diệt sợi tơ. Tại chạm tới cái này thần quang nháy mắt, liền đã triệt để trừ khử. Vô tận vô tung, cái gì? Một kích này uy lực. Ngao húc yêu vương đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng, một kích này huyền diệu, một kích này khủng bố, để nó sâu trong đáy lòng, đều dâng lên một cỗ nồng đậm sợ hãi. Nếu là trước đó, hắn mặc dù rõ ràng Bạch Tử Nhạc thực lực cực mạnh, không kém gì mình, thậm chí so với mình đều hơn một chút, nhưng nó kỳ thật cũng không e ngại, bởi vì nó biết, mình coi như không địch lại, dựa vào bản thân thực lực thủ đoạn, cũng đủ đào thoát, nhưng giờ phút này, đối mặt cái này óng ánh thần quang phất qua, hắn coi là thật cảm thấy tuyệt vọng, không thể ngăn cản, đạo này công kích uy lực, đã siêu việt nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ cực hạn. Đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng đánh phá không gian cách ngăn, căn bản không phải mình đủ khả năng tiếp nhận. Thế là, nó trong lòng hung ác, trên thân kia nguyên bản hiển lộ ra u quang lân giáp, cấp tốc sụp ra đứt gãy, nồng đậm huyết dịch, càng là thuận đứt gãy lân giáp tung ra. Đồng thời nó cái đuôi, tại thời khắc này lại cũng là điên cuồng thiêu đốt. Chớp mắt liền hóa thành tro tàn, sau đó nó thân hình lóe lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thẳng hướng nơi xa xông tới. Giờ khắc này, hắn có thể nói là thủ đoạn ra hết, liên tiếp thi triển ra băng vảy vỡ đê, huyết nhục thiêu đốt, gãy đuôi cầu sinh, đốt thọ đại pháp chờ rất nhiều phương pháp liều mạng, gắng đạt tới muốn trong thời gian ngắn nhất chạy trốn tới tận khả năng xa địa phương. Đào thoát một kích này công kích, về phần tránh, căn bản không có khả năng. Phàm là thần thông, đại thần thông, đạo thuật, đặc biệt là tu luyện tới cao thâm trình độ thời điểm, đều có khóa chặt chi lực. Nếu chỉ là thần thông đại thần thông, lấy nó thực lực thủ đoạn, tự nhiên có thể tránh thoát khóa chặt, từ đó lui tránh ra. Tỉ như trước đó Bạch Tử Nhạc, chính là bởi vì lực lượng cấp độ cực cao, đối với thiên địa đạo tắc lực khống chế cực mạnh, mới có thể tùy tiện xin nhờ Ngao Húc Yêu Vương cùng Vương Học Chi công kích khóa chặt chi lực, có thể mượn nhờ lôi đình độn quang tránh đi. Thế nhưng là, Bạch Tử Nhạc cái này nguyên từ đại thần quang, không chỉ có chính là đạo thuật, lại bị hắn tu luyện đến viên mãn cấp độ. Lực lượng cấp độ quy tắc huyền diệu đều quá cao quá mạnh. Nó căn bản không tránh thoát, chỉ có thể mượn nhờ cực tốc né tránh. Kỳ vọng tại khoảng cách đủ xa tình huống dưới, Bạch Tử Nhạc đối với cái này thần quang lực khống chế giảm xuống. Thần quang uy lực tán loạn yếu bớt, như thế, nó mới có thể chân chính tránh đi, hoặc là đem đánh tan. Muốn chạy trốn, trốn được sao? Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong u quang lóe lên, giống như là sớm có đoán trước. Trên đỉnh đầu trong chốc lát liền xông ra một đạo hình người hư ảnh. Hư ảnh ngưng thực đến cực hạn, đôi mắt khẽ nâng, trong miệng quát nhẹ, trong chốc lát liền có một đạo mông lung quang mang bay thẳng mà ra. Đúng là hắn thi triển ra mình bản mệnh thần thông, thất thần, mà lại, bởi vì rõ ràng Ngao Húc Yêu Vương thực lực cực mạnh, nguyên thần vững chắc, là lấy hắn tại thi triển cái này thiên phú thần thông thời điểm, càng đem 1/3 hồn hồng tơ vàng rót vào trong đó. Xì xì xì, mông lung công kích xông ra. Tốc độ so với toàn lực bộc phát, thi triển ra rất nhiều liều mạng thủ đoạn Ngao Húc Yêu Vương nhanh hơn mấy lần không ngừng. Trong chốc lát liền xông vào trong cơ thể của hắn, đánh vào hắn nguyên thần phía trên. Giạt rào, Ngao Húc Yêu Vương thân thể theo Bạch Tử Nhạc công kích rơi xuống. Đột nhiên cứng đờ, nguyên thần run rẩy, sắc mặt nhăn nhó, tự liền thân thể đều tùy theo ngã quỵ xuống tới. Sau đó sau một khắc, Bạch Tử Nhạc nguyên từ đại thần quang phất một cái, trực tiếp đem nó bao trùm, suy suy suy, trực tiếp liền đem cả thân thể nó huyết nhục, nguyên thần, đều đãng thành bột phấn, chôn vùi thành cặn bã. Chết, đây chính là Bắc Minh đạo nhân chân chính thực lực sao? Một kích chém giết có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ Ngao Húc Yêu Vương. Cái này cũng quá mạnh a. đoán chừng toàn bộ Thiên Linh Tông có thể cùng địch nổi đều không có mấy cái. Nơi xa, từ khi Bạch Tử Nhạc xuất hiện về sau, một mực chú ý, đang định bỏ qua đối thủ cùng nhau ra tay với hắn Mạc Phàm Chân Tôn Mộng. Bị Bạch Tử Nhạc liên tiếp xuất thủ triển lộ ra thực lực chấn chủ, trong mắt cũng không dám lại toát ra mảy may sát ý. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.